Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Việt báo, chương 1706. Đệ Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh. 4. Buổi tối 10 giờ, lúc này, Ngọc Hải Sơn Tưởng Gia Trang Viên đã một mảnh yên tĩnh. Đại đa số người đều đã ở chính mình phòng ngủ nghỉ ngơi. Ngày thường Tưởng Lệ Hiên làm việc và nghỉ ngơi quy luật cũng là phi thường ổn định. Buổi tối 10 giờ trước hắn sẽ đúng giờ nghỉ ngơi. Nhưng là hôm nay bởi vì trong lòng có việc nhi, Tưởng Lệ Hiên vẫn luôn đều không có đi vào giấc ngủ. Hắn ăn mặc màu đen áo ngủ, vẫn luôn ngồi ở bên cửa sổ ghế trên, trong tay cầm điếu thuốc hộp. Tưởng Lệ Hiên là không yêu hút thuốc, nhưng là từ làm Tưởng gia đương gia người, có đôi khi một ít tất yếu trường hợp cũng muốn cùng một ít sinh ý thượng bằng hữu đi ăn ăn uống uống. Thậm chí là hút thuốc trừ xì gà, đều là không thể tránh được. Kỳ thật hắn không quá thích thuốc lá hương vị, nhưng là có đôi khi, thuốc lá lại có một loại rất cường đại ma lực. Hắn có thể làm ngươi nhanh chóng bình tĩnh lại. Tưởng Lệ Hiên từ hộp thuốc lấy ra một cây yên, vừa muốn đem thuốc lá bỏ vào trong miệng, hắn liền nghe được tiếng đập cửa. Thịch thịch thịch, tiếng đập cửa rất có quy luật. Tưởng Lệ Hiên cả người đều ngây ngẩn cả người. Đưa chuyển phát nhanh, Tống Giật thanh âm đột nhiên ở ngoài cửa vang lên. Thế nhưng là hắn, phòng ngủ Tưởng Lệ Hiên không chút do dự đứng dậy, bay nhanh chạy vội tới cửa, mở ra cửa phòng, quả nhiên thấy được quen thuộc quần áo lao động, còn có Tống Giật mỉm cười khuôn mặt. Là ngươi, có phải hay không? A Tiêu có chuyển phát nhanh phải cho ta. Ở nơi nào? Giờ này khắc này Tưởng Lệ Hiên nơi nào còn có nửa phần Tưởng gia gia chủ phong độ. Nhìn đến hắn như thế vội vàng bộ dáng, Tống Giật chỉ là hơi hơi mỉm cười. Tưởng tiên sinh, Mạnh bà nàng giác làm ta mang theo chuyển phát nhanh cho ngươi. Bất quá ngươi khả năng không biết, các ngươi bình thường phàm nhân là tiếp xúc không đến địa phủ đồ vật. Cho nên chúng ta từ địa phủ đưa tới chuyển phát nhanh tiếp thu phương thức là thực đặc biệt. Không phải giáp mặt tiếp thu, mà là yêu cầu ở ngươi đi vào giấc ngủ sau. Ngươi ở cảnh trong mơ tiếp thu hết thảy trong mộng. Tưởng Lệ Hiên ngẩn ra, ta chỉ có ngủ rồi mới được sao? Ân, Tống Giật vừa nói, một bên lấy ra chính mình di động, đối với Tưởng Lệ Hiên quét một chút. Tưởng Lệ Hiên không cảm giác được có cái gì đặc biệt, mà Tống Giật lúc này lại đem chính mình màn hình di động quay cuồng lại đây, làm Tưởng Lệ Hiên nhìn thoáng qua. Hắn di động còn dừng lại ở Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh công tác giao diện, hiện tại biểu hiện chính là đối phương đã thành công tiếp thu chuyển phát nhanh. Hảo, ngươi đi ngủ sớm một chút đi, hy vọng ngươi có cái mộng đẹp, ngủ ngon. Tống Giật lưu lại những lời này, lại lần nữa bước nhanh xoay người rời đi. Mà Tưởng Lệ Hiên lúc này tắc lập tức xoay người về tới chính mình trên giường lớn, kích động lại thấp thỏm nhắm lại hai mắt. Ngủ, nhất định phải lập tức ngủ. Ngủ rồi là có thể nhìn thấy A Tiêu. Hắn không ngừng thôi miên chính mình, chính là càng là như vậy Tưởng càng là ngủ không được. Tưởng Lệ Hiên thở dài một hơi, hắn đột nhiên tránh ra hai mắt, lúc sau giơ tay ở chính mình trên người điểm vài cái. Nam nhân đối chính mình xuống tay liền phải tàn nhẫn. Tưởng Lệ Hiên điểm chính mình huyệt ngủ. Hiên ca, Hiên ca, quen thuộc thanh âm ở không ngừng kêu gọi. A Tiêu, có phải hay không ngươi a? A Tiêu, Tưởng Lệ Hiên đi ở một đoàn trong sương mù, hắn bỗng nhiên nghe được một cái quen thuộc thanh âm. Theo cái kia thanh âm phương hướng, Tưởng Lệ Hiên vẫn luôn về phía trước đi, vẫn luôn về phía trước đi. Lúc sau hắn liền thấy được một mảnh tiêu hồng thổ địa. Thấy được tảng lớn, màu đỏ đóa hoa, mà liền ở kia phiến thổ địa cuối. Có một hình bóng quen thuộc, đang đứng ở nơi đó. Nàng có một đầu đen nhánh tóc dài. Những cái đó tóc dài vẫn luôn kéo dài tới rồi nàng chân sau. Đó là A Tiêu. Hắn sẽ không nhớ lầm chính mình nương tử bộ dáng. Liền tính là ngàn năm không thấy, hắn cũng như cũ nhớ rõ nàng bộ dáng. Bởi vì đã từng vô số ban đêm, hắn nhắm mắt lại, đều ở chính mình trong đầu lần lượt vẽ lại. Nàng mặt mày, hết chương.